Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 44, một người bình thường thường ngày. Một, người có một cái yết kiến giáo hoàng miệng hạ cơ hội. Ba Tần nghe thấy một vị ăn mặc màu xanh, đậm chủ giáo bào nam nhân tự nhủ, mà vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng khó thấy rõ sở đối phương tướng mạo. Chỉ cảm thấy gương mặt kia phảng phất che kín tối tăm mờ mịt khí thể. Đương nhiên, này đều không là chuyện trọng yếu gì tình. Là chủ thành tín tín đồ, có thể yết kiến hắn trên mặt đất đại hành giả, tuyệt đối là Ba Tần từ lúc chào đời tới nay vinh dự nhất sự tình. Cái này khiến hắn kích động đến có chút nói không ra lời. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy đi theo vị giáo chủ kia phía sau. Từng bước tiến nhập phía trước phòng khách. Đối với này tòa phòng khách, Ba Tần đồng dạng không có cách nào cụ thể miêu tả. Chỉ biết là nó hết sức to lớn, hết sức hoa lệ. Cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, khiến cho hắn chỉ có thể thuận theo cúi thấp đầu. Cuối cùng, hắn đi tới trước bậc thang. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đạt được cho phép, vô ý thức giơ lên đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một đầu lông vàng đại cầu. Con chó này ăn mặc thâm lam như là màn che hoa lệ trường bào, mang theo khảm nạm nhiều loại bảo thạch tam trọng mũ miện. Ngồi tại to lớn bảo tọa bên trên, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Ngoặc kép, Ba Tần ngây ngẩn cả người. Này, đây là giáo hoàng miện hả? Ba Tần vừa sợ lại hoảng. Đáy lòng hiện ra mãnh liệt hoảng hốt. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy chiếu sáng trần nhà tia nắng ban mai. Hô, hô, Ba Tần ngồi dậy, nhẹ nhàng thở, cố gắng để cho mình mau sớm thoát ly vừa rồi mộng cảnh ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Thê tử của hắn đã nhận ra dị thường, đứng thẳng người nói. Ba Tần lắc đầu, một cái ác mộng. Hắn không có chi tiết nói cho thê tử. Chính mình mộng thấy giáo hoàng miện hạ là một đầu lông vàng đại cầu. Hắn dám đánh cược, thê tử của mình khẳng định sẽ một mặt hoảng sợ nói. Người sao có thể có như thế tiết độc nhận biết. Đến lúc kia, hắn chỉ có thể nhún nhún vai nói. Chỉ đùa một chút, không thể đem phiền não đưa vào gia đình sinh hoạt. Nơi này là buông lỏng tâm tình nhân gian thiên quốc, mà lại nữ nhân hết sức khó lý giải tương đối vấn đề thâm ảo. Các nàng sở trường ở chỗ cảm tính tư duy, giàu có ái tâm, Ba Tần không có lại xoắn suýt giấc mơ của chính mình. Vươn mình xuống giường, đi phòng tắm đánh răng, chờ đến dùng qua bữa sáng, vẫn biệt vợ con, hắn rời đi chỗ ở, ngồi không dấu vết công cộng trước xe ngựa hướng nội thành rìa công tác địa điểm. Hắn đảm nhiệm chức vụ tại Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách. Có không ít tiền lương. Tại Doncaster quận thủ phủ Stone thành loại địa phương này đều được cho là giai cấp tư sản dân tộc. Trên đường, Ba Tần nhàm chán đánh giá phía ngoài đường đi. Bởi vì không chút chịu trước đó chiến hỏa trực tiếp ảnh hưởng, Stone thành còn bảo lưu lấy nguyên bản phồn hoa. Xe ngựa, xe đạp, người đi đường và chó hoang đan xen lui tới, náo nhiệt mà huyên náo. Đối với cảnh tượng như vậy, Ba Tần sớm thành thói quen, nguyên bản không có cái gì cảm xúc, nhưng tối hôm qua mộng cảnh khiến cho hắn mỗi thấy một đầu chó hoang liền toàn thân không được tự nhiên, phảng phất đó là giáo hoàng miện hạ hóa thân, cần hành lễ gửi lời chào, phong bảo tại thượng, thỉnh tiếp nhận sám hối của ta. Ba Tần nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, nhẹ đánh một thoáng chính mình ngực trái. Qua một trận, hắn đã tới Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách. Vừa cùng các đồng nghiệp lẫn nhau ân cần thăm hỏi, vừa đi vào phòng làm việc của mình, treo tốt mũ cùng áo khoác về sau. Ba Tần trầm tĩnh lại, nhàn nhã chuẩn bị cho mình lên tăng thêm chút kỳ lạ thảo dược hồng trà. Hắn đã tiếp cận trung niên, các phương diện tinh lực đều tại hạ trượt, luôn luôn hy vọng có thể dùng tương đối đơn giản không thể nào chịu khổ phương thức đền bù một chút thân thể. Chuẩn bị cho tốt hồng trà, Ba Tần cầm lấy bày ở trên bàn làm việc mấy phần báo chí. Dự định trước điều chỉnh hạ trạng thái lại bắt đầu công tác. Bách Len Quý trước độ tình trạng kinh tế trên phạm vi lớn biến tốt. Xuân Gia Biển cùng Cuồng Bạo Hải bên trên lại nhiều một tên được xưng là vương giả hải tặc. Tinh Chi Nữ Vương, Dixie Vịnh Biển Hoa Quả Mậu Dịch bàn bạc. Chậm rãi xem xong báo chí, Ba Tần nhấp một hớp hồng trà. Chính thức bắt đầu công tác. Không nạp ngươi tin. Kiểm tra trên bàn văn bản tài liệu thời điểm, Ba Tần phát hiện một phong đến từ lão bằng hữu tin. Đó là một vị nhà khảo cổ học, cùng Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách có mật thiết hợp tác. Ba Tần lúc này cầm lấy mở thư đao, lấy ra thư tín, nghiêm túc đọc: "Ta thân yêu bằng hữu, ta cùng học sinh của ta tại Siviller quận bên trong dãy núi phát hiện một chút thú vị phế tích. Chúng nó có lẽ bắt nguồn từ kỳ đệ tứ di dân. Tại cái kia đoạn chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ trong lịch sử. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên do, rời đi thành thị, tiến vào rừng núi, sẽ không tiếp tục cùng hiện thực lui tới, dùng bộ lạc bày hình thức tồn tại. Bọn hắn có lẽ còn tại kiên thủ cái gì, nhưng này đã sớm bị thời gian bao phủ, chỉ để lại tàn phá kiến trúc cùng vô số cỗ thi hài. Ta cùng học sinh của ta đem bảo hộ tính đào móc nơi này. Hy vọng có thể tìm tới càng thêm có dùng, có thể trợ giúp chúng ta trở lại như cũ kỳ đệ tứ bộ phận lịch sử di vật văn hóa. Không biết các người hội ngân sách đối với chuyện này là không cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, tại đây bên trong, ta trịnh trọng mời các ngươi phái một đoàn đội tới, xác nhận công việc của chúng ta là có hay không thực cùng hữu hiệu. Đi trên núi, Ba Tần trong đầu trước hết nhất nổi lên không phải di vật văn hóa cùng lịch sử, mà là ong ong bay múa con muỗi, ẩm ướt âm u hoàn cảnh, bị dã thú rình mò doanh địa. Hắn rung phía dưới, cầm lấy giấy bút, chuẩn bị liền phong thư này mô phỏng phần văn kiện, đệ trình đi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?